Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1824, Tinh Trần Vẫn Lạc, góc truyện audio.com. Tinh Trần Vũ Đế hung hăng bá đạo, cả người chiến ý sôi trào, trên đỉnh đầu hắn cấp tốc hiện lên một viên tinh thần cực lớn, tinh thần kia toàn thân đen kịt, xung quanh lấp lóe chín đạo tinh hoàn giống như vệ tinh, một loại uy thế hủy diệt thiên địa đột nhiên tỏ khắp mà ra. Trong lúc giơ tay đó, hư không rung động, ánh mắt của Tinh Trần Vũ Đế bừa bãi lộ liễu, một quyền oanh về phía Hạ Vũ Tôn. Chặn giết bản tọa là sai lầm lớn nhất của bọn ngươi đời này, liền để bọn ngươi kiến thức bản tọa bế quan nhiều năm như vậy, tu vi đến tột cùng đạt đến mức độ cỡ nào. Trong tiếng hét phẫn nộ, nắm đấm tinh thần của Tinh Trần Vũ Đế, bỗng dưng đập vỡ tan hộ thể của Hạ Vũ Tôn, lấy tư thái như bẻ cành khô, đi tới trước người Hạ Vũ Tôn. Cái gì? Hạ Vũ Tôn bị uy lực nắm đấm của Tinh Trần Vũ Đế dọa cả kinh, ánh mắt ngưng lại. Lực lượng bực này, dù chưa bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong, nhưng cũng chỉ cách xa một bước. Tinh Trần Vũ Đế qua nhiều năm như vậy, tu vi tăng lên nhiều như thế. Một tên Vũ Đế tam trọng muốn bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong, cũng không phải dễ dàng liền có thể đạt đến, mà cần các loại cơ duyên cùng tài nguyên, bao quát thiên phú kinh người, thiếu một thứ cũng không được. Có thể bước ra bước đi này, đều nắm giữ nghị lực lớn lao. Thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hư ảnh cự long màu vàng ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ quanh thân hắn, lít nha lít nhít bao trùm một tầng vảy giáp, một chảo như điện bổ ra. Ầm ầm, trong nổ vang, Hạ Vũ Tôn bay ngược ra, thân hình hơi lảo đảo. Trở lại, Tinh Trần Vũ Đế càn rỡ cười to, tiếng cười bá đạo tùy tiện, bàn tay như núi lớn ầm ầm đập xuống. Ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Hạ Vũ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tư thái của Tinh Trần Vũ Đế quá mức hung hăng bá đạo, thật sự coi mình mặc hắn nhào nặn sao? Cự long màu vàng hòa vào trong cơ thể, khí thế trên người Hạ Vũ Tôn ngưng tụ, vảy rồng hư ảnh hầu như hóa thành thực chất, phảng phất như một long nhân chiến sĩ. Ầm ầm, song phương cấp tốc chiến đấu cùng nhau, mỗi một kích thất xuyên thủng vòm trời, mang ra đại mảnh vết nứt không gian. Ngăn ngắn trong khoảnh khắc, hai người giao thủ hơn trăm chiêu, lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau. Lúc này, Diệp Huyền vẫn đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, rốt cục động. Vèo, thân hình hắn như một đạo tàn ảnh hư vô, lướt về phía Tinh Trần Vũ Đế. Hừ, một Vũ Đế nhị trọng nho nhỏ, cũng muốn gia nhập chiến trường, quả thực buồn cười. Tuy Tinh Trần Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn điên cuồng chém giết, nhưng đồng thời vẫn quan tâm tới Diệp Huyền, bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên lướt tới, nhất thời cười lạnh, giơ tay đánh ra một đạo kình khí. Dưới cái nhìn của hắn, khí tức trên người Diệp Huyền, vẻn vẹn ở nhị trọng bị một quyền này của hắn bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Không ngờ, kết cục vượt xa siêu dự liệu của hắn. Răng rác, một ánh chớp xanh thẳm hiện lên phía chân trời, như lôi thần chi mâu, trong nháy mắt xé rách kình khí của hắn, phía sau ánh chớp, Diệp Huyền tay cầm tài quyết chi kiếm, cấp tốc lướt ra, một luồng hồn lực gợn sóng mạnh mẽ, từ trên người hắn lướt lên. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn, thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, hai cỗ hồn lực gợn sóng vô cùng mạnh mẽ, giống như hai thanh lợi kiếm, bỗng dưng đâm vào đầu Tinh. Góc truyện audio.com, Trần Vũ Đế, đầu óc của Tinh Trần Vũ Đế trong nháy mắt trở nên sóng biển cuồn cuộn, hai loại lực lượng một băng một hỏa hoàn toàn bất đồng, ở trên linh hồn của hắn bỗng dưng nổ tung. Đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn tiến công thoáng ngưng lại, hai mắt rơi vào mê man, đầu óc hỗn độn. Chết, một bên Hạ Vũ Tôn thân kinh bách chiến, làm sao không thể tóm được cơ hội này, ánh vàng lóng lánh, một quyền đánh vào ngực Tinh Trần Vũ Đế, quyền kình khủng bố xé rách phòng ngự, ở trên ngực lưu lại mấy dấu móng tay sâu sắc, máu tươi từ bên trong điên cuồng dâng trào ra. Hoa, trong tiếng xương cốt vỡ nát, Tinh Trần Vũ Đế bay ngược ra ngoài, vẻ mặt kinh nộ, khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Luyện hồn sư cửu giai, người này dĩ nhiên là luyện hồn sư cửu giai. Trong lòng sợ hãi, Tinh Trần Vũ Đế căn bản không do dự, xoay người muốn trốn vào hư không. Thế nhưng, Hạ Vũ Tôn làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, thân thể từ lâu theo sát tới, một quyền đánh bay đối phương ra. Vèo, trong con ngươi của Diệp Huyền, một tia sáng quỷ dị lạnh lẽo lướt qua, tài quyết chi kiếm bỗng dưng bổ vào võ hồn của Tinh Trần Vũ Đế, sau một khắc một lực cắn nuốt khủng bố tràn ngập trực tiếp thôn phệ tinh thần võ hồn của Tinh Trần Vũ Đế hơn phân nửa. Đau đớn kịch liệt truyền vào đầu óc của Tinh Trần Vũ Đế, hắn kinh nộ ngăn trở Hạ Vũ Tôn tiến công, thân hình điên cuồng rút lui, liên tục phun ra máu tươi. Chết đi, thế nhưng Diệp Huyền từ lâu chờ đợi ở một bên, một ánh kiếm sấm sét xuyên qua vòm trời, bỗng dưng đâm vào trong cơ thể Tinh Trần Vũ Đế. Tiếp theo một lực cắn nuốt mạnh mẽ, trong nháy mắt thôn phệ lực lượng võ hồn còn lại không còn một mống. Trên tài quyết chi kiếm ánh chớp phun trào, lực lượng kia giống như hủy diệt đập vỡ thân thể của Tinh Trần Vũ Đế ra. Muốn giết ta, đều chết đi cho ta. Tinh Trần Vũ Đế trừng lớn hai mắt, lộ ra một tia hung mang, một luồng lực lượng không gì sánh kịp từ trong người hắn truyền ra. Sắp chết, hắn dĩ nhiên tự bảo. Một luồng uy lực kinh khủng chấn động vòm trời, ở trong thiên địa này lan truyền ra, trong phạm vi hư không trăm dặm, tất cả đều nát tan, sóng trùng kích dọa người kia bằng tốc độ kinh người tỏ khắp, trong nháy mắt liền thôn phệ Diệp Huyền ở gần trong gang tấc. Trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều hóa thành hư vô, lực lượng kinh khủng bao phủ ra, để trong phạm vi trăm dặm hóa thành hư vô. Thậm chí một ít cường giả vũ đế ở ngoài ngàn dặm quan sát đều bị lực xung kích kia làm biến sắc, từng cái bay ngược ra hơn trăm dặm, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cỗ uy lực này quá khủng bố, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đến cùng là ai ngăn cản Tinh Trần Vũ Đế? Chiến đấu như vậy, đây tuyệt đối là cự phách trong lúc đó chiến đấu. Hết thảy võ giả đều ngưng tụ phương xa cảm thụ cỗ lực lượng cuồn cuộn kia, từng cái sắc mặt chấn động. Sóng trùng kích đến nhanh, đi cũng nhanh, thời gian trong chớp mắt thiên địa lại hóa thành bình tĩnh. Cách chương.